Trùng tìm Hoa Nhiên, chương 17, góc truyện audio.com. Bảo bối của anh, tâm can của anh mang em đi tìm kho báu được không? Nghiêm Thời Trì cố ý thổi một luồng khí nóng bên tai Mạnh Hoa Nhiên, sau khi hôn qua vành tai thì đầu lưỡi chuyển sang cổ, ở chỗ xương quai xanh tới tới lui lui đùa giỡn. Cùng nhau sinh hoạt 2 năm qua cả ngày lẫn đêm, Mạnh Hoa Nhiên và Nghiêm Thời Trì không biết đã làm bao nhiêu lần, thân thể cậu so với trước kia mẫn cảm hơn rất nhiều, giờ khắc này cũng không chịu nổi chút trêu đùa nào. Cơ thể Mạnh Hoa Nhiên từ từ nóng lên, da thịt trắng nõn cũng nhiễm hồng, không chỉ có cơ thể càng lúc càng mềm nhũn, nhẹ nhàng không khí lực, đầu óc Mạnh Hoa Nhiên cũng dần dần trì độn, cậu cảm thấy đầu mình rất nặng. Môi cậu không tự chủ được đóng mở, miệng phát ra vài âm thanh mê mị. Hừ một cái, nói, ân a, được, chúng ta cùng đi tìm kho báu. Nghiêm Thời Trì vừa nghe Mạnh Hoa Nhiên đồng ý đã không còn giữ bình tĩnh nổi. Tim hắn nhảy vụt lên một cái, nửa thân dưới cũng rất căng thẳng, ngọn lửa ở dưới càng thiêu càng cháy dữ dội. Cởi quần áo Mạnh Hoa Nhiên ra, Nghiêm Thời Trì liên tục ấn những nụ hôn nhỏ vụn lên người cậu cẩn thận như chân bảo, hắn từng lần một âu yếm, làm âm thanh trong miệng Mạnh Hoa Nhiên càng lúc càng lớn, thân thể cũng run lên. Chờ Mạnh Hoa Nhiên dần cảm thấy thoải mái hơn thì Nghiêm Thời Trì rút ngón tay ra, sau đó thay bằng tiểu trì trì đã nóng rực của mình tiến vào. Mạnh Hoa Nhiên trong nhanh chóng bị lấp đầy, cậu đau đến chán không ngừng chảy mồ hôi, khóc gọi ra. A ưm a a, không được, quá lớn rồi, đau, huyệt đạo ấm áp và căng mịn hơn Nghiêm Thời Trì tưởng tượng, làm hắn cũng chịu kích thích lớn hơn. Nghiêm Thời Trì lúc này không dám nhúc nhích cúi đầu liếm môi và cằm Mạnh Hoa Nhiên, mỗi một lần đều như mưa phùn. Nhiên Nhiên, bảo bối, em thả lòng chút. Nghiêm Thời Trì liên tiếp ấn những nụ hôn lên môi cậu, Mạnh Hoa Nhiên từ từ không còn đau như lúc đầu nữa, cậu bình tĩnh lại, thay vào đó là cảm giác sung sướng chậm chậm dâng lên. Thấy Mạnh Hoa Nhiên đã thích ứng, Nghiêm Thời Trì mới tiếp tục. Tiếng va chạm thân thể từ nơi hai người chặt chẽ giao hợp không ngừng phát ra, chất lỏng từ miệng huyệt chảy ra làm thấm ướt ra trải giường. Trong đầu Mạnh Hoa Nhiên có cái gì đó ầm ầm nổ tung, sau khi cậu bắn ra thì Nghiêm Thời Trì cũng bắn vào sâu bên trong. Một lúc sau hắn cũng không có ý định rút ra, vẫn như cũ hưởng thụ cảm giác ấm áp này, Nghiêm Thời Trì là cố ý chặn lại, không muốn để tinh dịch chảy ra. Thấy tóc trên trán Mạnh Hoa Nhiên đã sớm bị mồ hôi làm ướt, Nghiêm Thời Trì lấy tay gạt ra, giọng điệu cực kỳ ôn nhu. Bảo bối, lần này không cần lo kho báu biến mất nữa, anh mua bảo hiểm rồi, còn dùng chìa khóa khóa kỹ lại nữa. Mạnh Hoa Nhiên, người vừa được cho ăn no nê từ lâu đã mềm nhũn giống như vũng nước, cậu rầm rì 2 tiếng trong mũi xong liền thiếp đi. Đảo mắt lại tiếp tục qua nửa tháng, đến trung tuần tháng 11. Nhiệt độ từ từ giảm xuống, mọi người đa số đều mặc áo khoác dày, có người mặc áo khoác nhung với áo khoác bông. Sáng thứ 6, Mạnh Hoa Nhiên tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện Nghiêm Thời Trì đang ngồi trên sofa, bên cạnh hắn có rất nhiều sợi len, đang đan khăn quàng cổ sao. Mạnh Hoa Nhiên một mặt ngạc nhiên và nghi ngờ, anh còn biết làm cái này. Nghiêm Thời Trì nhíu mày, khá là tự tin. Nhiên Nhiên, chồng em cái gì cũng làm được. Mạnh Hoa Nhiên, ông chú này sao càng ngày càng tự luyến vậy? Đan cho em sao? Góc truyện audio.com. Mạnh Hoa Nhiên nói, ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Thời Trì. Ừm, để anh tranh thủ làm xong trước trận tuyết tiếp theo, đến lúc đó là bảo bối có thể quàng khăn tình yêu của chồng mình rồi. Mạnh Hoa Nhiên ngơ ngác nhìn cái khăn màu đỏ đã đan được một nửa trong tay Nghiêm Thời Trì, nói. Anh thật tốt, Nghiêm Thời Trì mỉm cười không nói, kỳ thực hắn đã học được tất cả những điều này từ 2 năm trước. Vậy em cũng muốn đan, anh làm cho em cái màu đỏ, em làm cho anh cái màu xanh. Mạnh Hoa Nhiên 2 mắt sáng lên, nói tiếp, chúng ta đã kết hôn rồi, nên tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau, không thể để một mình anh tốt như vậy được. Nghiêm Thời Trì bị câu nói của cậu chọc cười. Hơn 2 giờ chiều, em trai Nghiêm Thời Mộc tới thăm 2 người, phát hiện anh trai và chị dâu. Mạnh Hoa Nhiên đang làm ổ trên ghế sofa của phòng khách còn đang thi đấu xem tốc độ ai nhanh hơn, xem ra không khác biệt mấy. Nghiêm Thời Mộc ngẩn người, 2 vị giám đốc công ty uy nghiêm chiến đấu trên chiến trường đã một thời gian, lúc này lại giống như mấy đứa trẻ con ấu trĩ cực kỳ. Cách chương.